Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, chương 121, Đại Đạo Hoa Sen Đoá Đoá Mở. Hắc ám giáng lâm, không có người có thể tránh, hoặc là lựa chọn đối kháng, hoặc là sa đọa vào hắc ám trận doanh. Dị vực tiên vương, cũng chỉ có thể kết cục, ngăn cản hắc ám giáng lâm. Dị vực, có cường giả tập kết quân đội, nghênh đón gần đã đến đại chiến, mà đồng dạng có người lựa chọn sa đọa vào hắc ám trận doanh. Công nhận tiếp dẫn hắc ám đại quân giáng lâm, dị vực, lâm vào trong hỗn loạn. Diệp Phàm bốn người, đứng tại tuyến đầu, đối kháng hắc ám đại quân. Trong bóng tối vô thượng cự đầu, từ trong bóng tối đi ra, hướng bốn người vây giết mà tới. Hắc ám giáng lâm, các giới đều đem chết đi. Đầu nhập hắc ám ôm trong lòng đi, các ngươi sẽ thu hoạch được tân sinh. Mê hoặc linh hồn lời nói ở trong thiên địa vang lên. Ồn ào, Diệp Phàm bóp thiên đế quyền, liền hướng những hắc ám tiên vương đó đánh tới. Hỗn độn khí khuấy động, tinh đấu chuyển động, ngân hà rung động, uy thế kinh người, có chút ít mê hoặc thanh âm, cũng nghĩ dao động tinh thần của bọn hắn, cùng nhau đi tới. Ý chí của bọn hắn là cỡ nào kiên định, cho dù là hắc ám chuẩn tiên đế, khủng bố cũng không thể dao động ý chí của bọn hắn. Oanh, thiên đế quyền mang theo vô song quyền ý đánh vào một tôn hắc ám tiên vương trên thân. Nó trên người hắc ám vũ khí đều bị quyền ý vỡ nát, bất hủ tiên vương thân đều kém chút bị đánh nát. Hiển nhiên, tôn kia hắc ám tiên vương vô thượng cự đầu quá mức tự phụ. Giao thủ một cái, liền ăn phải cái lỗ vốn. Bất quá, muốn một kích chém giết một tôn vô thượng cự đầu, là cỡ nào gian nan. Trừ phi là chuẩn tiên đế xuất thủ, hắc ám vật chất phun trào, tôn kia hắc ám tiên vương rất nhanh liền khôi phục lại. Không biết số trời, các ngươi cuối cùng rồi sẽ vẫn lạc. Tôn kia hắc ám tiên vương tóc đen bay múa, như là mực đậm, ở nơi đó vũ động, phát ra lóa mắt phù văn. Hắn khí tức bức nhân, hắc ám chính là vĩnh hằng, trong nháy mắt mà thôi. Tôn kia hắc ám tiên vương pháp thể tăng vọt, đỉnh thiên lập địa, chọc vào trong vũ trụ, tinh thể đều vờn quanh ở bên cạnh hắn. Hắn thể hiện ra mạnh nhất tư thái. Hắc ám vĩnh hằng, vậy ta liền đạp phá hắc ám, nhường ánh sáng chói lọi chiếu rọi bầu trời. Diệp Phàm lạnh lẽo âm trầm nói. Hắn pháp thể cũng tăng vọt, đứng sừng sững ở trong vũ trụ. Một tôn thiên đế đứng vững giữa thiên địa, tinh hà vờn quanh, vô tri sâu kiến. Người thế nào biết hắc ám vĩ đại, chư thiên vạn giới đều đem bao phủ ở hắc ám phía dưới. Vị kia hắc ám tiên vương cầm một tôn hắc sắc đỉnh lò đánh tới, khủng bố vô biên, bộc phát vô lượng đại đạo ký hiệu ánh sáng chói lọi. Diệp Phàm đạp lên vạn vật mẫu khí đỉnh vung lên thiên đế quyền đánh tới. Ầm ầm, nơi này đều bị chiến đấu dư ba cho phá vỡ, bầu trời sao sụp đổ. Năm tháng sông dài đem hai người quấn quanh ở trong. Đại chiến sôi trào, khủng bố đến nhường đông đảo sinh linh rung động. Không gian cùng thời gian đều bị đánh tới vỡ vụn. Thiên địa tịch diệt, vị kia hắc ám tiên vương đưa tay đánh ra hắc ám tịch diệt pháp tắc. Hắc ám vật chất sôi trào, bí thuật diễn hóa, thẳng chém Diệp Phàm đầu lâu. Oanh, vạn vật mẫu khí đỉnh chấn động, huyền hoàng mẫu khí xông ra. Đại đạo ký hiệu tỏa ra, xông phá thiên địa hắc ám, đồng thời hắn vung lên đế quyền, sáng chói như là một vòng mặt trời. Lôi đình vạn trọng, oanh mở tất cả ngăn cản, oanh sát ở tôn kia hắc sắc đỉnh lò bên trên. Cong, một tiếng vang thật lớn phía dưới, hắc sắc đỉnh lô thần quang ám nhạt, bất hủ đại đạo phù văn đều bị ma diệt. Một gốc thanh liên, ở trong hỗn độn tỏa ra. Vạn cổ trời xanh một cây sen, thanh liên chói lọi vạn cổ, hỗn độn khí từ thanh liên bên trong tỏa ra, đem một vị hắc ám tiên vương bao phủ đi vào. Sen nở nâng chư thiên, nhiều loại dị tượng hiện ra, bí thuật tỏa ra, phù văn lưu truyền, hủy diệt thiên địa lực lượng chôn vùi tất cả. Thật lâu, tôn kia hắc ám tiên vương đánh vỡ thanh liên, tự phá nát trong hư vô đi tới. Tiên kim luyện chế tiên vương chiến giáp đều vỡ vụn không chịu nổi. Bất hủ tiên vương thân bên trên xuất hiện từng đạo dữ tợn vết thương. Có ý tứ, có bao nhiêu năm không có gặp được ra dáng đối thủ. Yên lặng quá lâu, xương cốt đều lơi lỏng. Tôn kia tiên vương khóe miệng lộ ra ý cười. Pháp tắc bao phủ, hắc ám vật chất chảy xuôi. Nó thương thế nháy mắt khôi phục lại. Tay hắn cầm chiến qua, toàn thân hắc diễm thiêu đốt, hàng tỷ tia sáng bao phủ. Chiến qua chấn động, đâm xuyên vũ trụ hỗn độn, thẳng đến thanh đế mi tâm. Đại đạo hoa sen đóa đóa mở, vì các địch mai táng. Đầy trời đều bị nhuộm thành màu xanh thần hà. Thanh đế phía sau, một gốc gánh chịu vạn cổ trời xanh hỗn độn thanh liên dâng lên. Đại đạo ký hiệu bao phủ, che đậy mặt trời. Nơi đó như là hình thành một mảnh màu xanh thần vực. Hai tôn tiên vương trong đó đại chiến. Đủ loại thần thông bí thuật đều xuất hiện. Năm tháng bị cắt đứt. Thời không vỡ vụn. Bọn hắn giống như đánh ra cái này một mảnh cổ sử. Ở sinh tử đại chiến. Cong. Tiếng chuông vang lên. Các giới giống như đều đang run rẩy. Vô thủy chuông vang. Trấn áp thời gian cùng không gian. Đụng xuyên quá khứ. Hiện tại. Tương lai, vô thủy thúc dục vô thủy chuông, đánh vào cùng hắn đối chiến tôn kia hắc ám tiên vương trên thân. Tiên vương bất hủ bất diệt thân thể đều vỡ vụn, chảy xuôi hắc ám vật chất máu đen vẩy xuống, đại địa đều bị đốt xuyên. Hắc ám vật chất xâm nhiễm những cái kia địa vực, vô thủy đồng thời đưa tay trấn áp tới. Một tay vô thủy, một tay vô chung, một tay đoạn không gian, một tay gãy thời gian. Kinh khủng vô thượng áo nghĩa dung hợp, đem cái kia trọng tổ hắc ám tiên vương thân lần nữa đập đến vỡ nát. Ai ở phía cuối con đường thành tiên, gặp một lần vô thủy đạo thành không? Tôn này vô địch tiên thiên thánh thể đạo thai đè ép địch nhân của hắn đánh. Đánh cho đối phương không ngẩng đầu được lên, tôn kia hắc ám tiên vương trong lòng biệt khuất đến cực điểm. Hắn vốn là một phương đại giới một cái kỷ nguyên kiệt xuất thiên kiêu. Tiên vương bên trong vô thượng cự đầu, gia nhập hắc ám trận doanh, tiếp nhận hắc ám vật chất tẩy lễ, thực lực càng thêm cường đại. Thật không nghĩ đến, vậy mà lại ở đây gãy kích, bị một cái kẻ đến sau đánh cho hoàn toàn không cách nào hoàn thủ. Ngoan nhân nữ đế càng là hung mãnh vô địch, một người độc chiến hai tôn vô thượng cự đầu còn không rơi vào thế hạ phong. Ở trong tay của nàng, đủ loại bí thuật đều xuất hiện. Phong hoa tuyệt thế, vạn hóa thánh quyết hóa hết địch thủ công kích, nàng toàn thân tiên quang lưu truyền, đưa tay liền phá vỡ đại đạo phù văn, oanh sát tới, hỗn độn ở trong tay của nàng cuồn cuộn, sán lạn đến cực điểm tiên quang từ trong tay của nàng đánh ra. Chói lọi đến cực điểm, tiên quang bao phủ cái này phiến vũ trụ biên hoang, cái kia hai tôn vô thượng cự đầu thân thể không cầm được rút lui. Hỗn độn khí khuấy động. Tiên vương máu vẩy ra, hai tôn vô cùng to lớn pháp tướng thân thể đánh vỡ biên hoang vũ trụ đều không có dừng lại. Dị vực không muốn rơi vào hắc ám tiên vương, vô thượng cự đầu cũng chi viện đi qua. Đồng dạng tại kịch liệt đại chiến, một tôn lại một tôn hắc ám tiên vương vượt giới mà đến. Khí tức vô cùng kinh khủng, cái kia từng đạo thân ảnh màu đen, từ cách xa vũ trụ biên hoang đầu cùng đi tới. Hắc ám vật chất dâng trào, không ngừng xâm nhiễm lấy phương thế giới này, mà dị vực bên trong, cũng có đầu nhập hắc ám cường giả ở sau lưng làm loạn. Toàn bộ dị vực, lâm vào vô biên đại chiến bên trong, hàng tỷ tu sĩ ở cùng hắc ám sinh linh giết chóc. Cái kia hắc ám sinh linh, vô biên vô hạn, giống như tụ tập mấy cái kỷ nguyên rơi vào trong bóng tối sinh linh. Khủng bố vô biên. Dị vực 7-8 tôn tiên vương gia nhập đại chiến, vẫn như trước không thể thay đổi chiến cuộc. Hắc ám tiên vương thực tế nhiều lắm, hoàn toàn là dị vực mấy lần. Rất nhanh, Diệp Phàm đám người cũng lâm vào mấy tôn tiên vương vây công bên trong. Tiên vương chiến trường, mấy chục tôn tiên vương ở kịch chiến. Tiên quang sôi trào ngàn tỷ dặm, từng mảnh ngôi sao bị đánh rớt. Tiên vương một cái sinh linh, không có một cái dám bước vào khu vực kia. Tiên vương chiến đấu uy áp, cho dù là chuẩn tiên vương đều không chịu nổi. sẽ bị tiên quang đại đạo tươi sống xé rách, bị đánh thành cho tàn. Đủ loại đại đạo pháp tắc ở nơi đó va chạm, hỗn độn bị tiên quang xuyên thấu, thời gian bị cắt đứt, năm tháng sông dài đều đánh nát, đủ loại kinh khủng dị tượng xuất hiện. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.